vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy trên cổ cậu bé là một sợi dây chuyền. Sợi dây này giống như một chiếc khóa điện tử. Trên còn có một cái mặt đồng hồ tròn nhỏ đang hiển thị màu đỏ. Mẹ kiếp, thứ gì đây? Advertisement, tên béo hét lên. Sau đó lại túm tóc cậu bé kéo sành sạch nó tới trước mặt tên cầm đầu. Anh xem này, tên cầm đầu nhìn thấy cái vòng. Bước nhanh tới trước mặt cậu bé. Sắc mặt lúc này đại biến. Đây là vòng định vị. Lúc tao ở trong tù đã từng nhìn thấy. Chỉ có tội phạm nguy hiểm mới đeo. Advertisement, mặt mấy tên đứng xung quanh cũng khó coi vô cùng. Tên béo cười ha hả. Thằng xúc sinh này là tội phạm nguy hiểm. Anh đề cao nó quá rồi. Nó mà có bản lĩnh đó thì bố nó đã trả bán nó đi. Biểu cảm tà ác trên mặt tên béo nhìn chằm chằm vào cậu bé. Nhưng nhìn nó cũng chả giống bố nó lắm. Hay là con hoang? Con hoang? Cậu bé ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt trợn trừng nhìn tên béo. Ngay lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy con ngươi trong mắt cậu bé biến thành màu đỏ như máu. Mạch máu quanh mắt như phồng lên biến thành màu xanh đen đáng sợ. Tên cầm đầu cảm nhận được sự nguy hiểm. Cầm cây súng săn lên dí vào đầu đứa bé. Khoảnh khắc hắn giơ cây súng lên tiếng la hét đột nhiên vang lên. Cậu bé nắm lấy tay tên béo. Dùng lực bẻ một cái. Tiếng kêu như chọc tiết lợn vang vọng sắp núi rừng. Bang! Tiếng súng săn vang lên như cắt ngang bầu trời. Khoảng cách gần như vậy mà khẩu súng săn trên tay tên cầm đầu không bắn nổi vào mục tiêu. Một giây trước đứa bé vẫn còn yếu ớt như con thỏ nhỏ bây giờ lại biến thành một con ác quỷ. Giết nó! Mau giết nó! Tiếng súng vang lên không ngớt. Bóng hình cậu bé lóe lên như tia chớp. Còn không kịp nhìn bằng mắt thường. Sau đó là những tiếng thét vang lên. Từng tên ngã xuống. Tên cầm đầu chảy mồ hôi lạnh. Khẩu súng trên tay hắn không thể nhắm chuẩn vào mục tiêu. Chỉ thấy đồng đội xung quanh mình liên tục ngã xuống. Cậu bé, cứ như biến mất. Một giây sau lại thấy một tia sáng đỏ vụt qua tầm mắt. Chết đi. Chấm chấm. Tên cầm đầu như phát điên bắn loạn xạ. Nhưng lại chả thấy ai cả. Mồ hôi trên mặt đã đóng thành băng. Hắn run rẩy không dám chớp mắt. Không kìm nổi nỗi sợ hãi. Vào khoảnh khắc hắn chớp mắt một cái. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt ác quỷ ngay trước mặt. A, tiếng hét thất thanh vang lên. Cố gắng nhắm súng về phía đứa bé. Vào lúc bóp cò tay của đứa bé cũng cầm được vào nòng súng. Một âm thanh kim loại bị vặn gãy vang lên vào cho ra đầu tên thủ lĩnh tê dại. Cách chương.